Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 28, đẹp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ăn xong rồi, cậu mau thả tôi xuống, tôi có giữ hay trói cậu sao? Thiên Hàn thản nhiên cầm ly nước mà uống. Cậu, Minh Nhiên bị Thiên Hàn làm ngại đến tức giận. Sao, không muốn đi xuống hay sao mà cứ ngồi đây vậy? Mơ đi, Minh Nhiên nhảy xuống, đồ của tôi đâu? Minh Nhiên quay qua nhìn Thiên Hàn. Giặt rồi, Thiên Hàn dẹp dĩa vô bồn nước. Bao giờ mới khô chứ? Tôi còn có việc gấp. Minh Nhiên lo lắng nói. Cậu có việc gì gấp sao? Tôi hôm nay, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu đợi một chút, thật sao ạ? Hôm nay có thể đến coi sao bác? Vâng, cháu cảm ơn bác. Trưa cháu sẽ đến xem. Hai mắt Minh Nhiên sáng rỡ. À, thật là may quá. Minh Nhiên nhảy múa xung quanh phòng mặc kệ ánh mắt giòm ngoa của Thiên Hàn. Chuyện gì mà lại vui đến vậy? Bộ trúng số sao? Thiên Hàn đưa ly sữa cho Minh Nhiên. Cậu mơ cũng đẹp thật. Minh Nhiên làm khuôn mặt méo mó để trêu chọc Thiên Hàn. Chứ vì sao, tôi sẽ dọn ra ở riêng khi vào đại học nên suốt một tháng qua đã đi tìm nhà gần trường để tiện đi lại. Nhưng thật là may mắn là đã kiếm được một chỗ gần trường mà giá lại rẻ nữa. Nhưng mà có điều, Minh Nhiên cao hưng uống một ngụm sữa. Như vậy chẳng phải đã quá tốt rồi hay sao? Còn nhưng với chả nhị gì nữa, tôi chưa tìm được người để thuê cùng nữa. Minh Nhiên uể oải, cậu còn tìm người ở cùng. Thiên Hàn vì quá kích động mà bật dậy, khiến cái ghế ngã xuống đất. Cậu làm gì mà hung dữ như vậy? Dù gì bác ấy nói ăn nhà ấy có hai phòng mà. Tìm thêm người ở cùng chẳng phải sẽ giảm bớt được thêm tiền nhà sao? Uống một ngụm sữa nữa, Minh Nhiên sảng khoái trả lời Thiên Hàn. Giới tính, vẫn chưa biết được, có thể là nữ, không được, vậy là nam đi, càng không thể, Thiên Hàn cơ hồ như muốn hét lên. Cậu quản được việc đó sao? Thôi không quan tâm đến cậu nữa, dù gì có thể thuê được nhà là tốt lắm rồi. Minh Nhiên không thèm so đo với Thiên Hàn mà vui vẻ mà bấm điện thoại. Cậu định mặc như thế để đi xem nhà sao? Cậu, Minh Nhiên nghẹn họng với Thiên Hàn. Hôm nay có vẻ như không thuận tiện nhỉ? Tôi cứ như thế mà đi xem thì sao? Minh Nhiên hất mặt lên nhìn Thiên Hàn. Không để Thiên Hàn đắc thắng quá lâu, Minh Nhiên liền hống hách nói. Được coi như tôi thua cậu. Thiên Hàn mặt hầm hầm đi vào phòng ngủ. Mặc vào, Thiên Hàn quăng một bộ đồ lên người Minh Nhiên. Có ý gì chứ? Minh Nhiên nhìn Thiên Hàn với ánh mắt nghi ngại. Tôi sẽ chờ cậu đi xem nhà. Không cần, hôm nay tôi rảnh nên muốn làm một việc tốt. Không phải tôi đưa cậu đi sẽ tiện và không mất phí sao? Minh Nhiên suy nghĩ nghĩ thì thấy việc Thiên Hàn nói cũng có lý. Dù sao cũng sẽ tiết kiệm được một chút. Hừm, tôi chỉ là muốn tiết kiệm một chút tiền thôi, cậu đừng có đắc ý. Minh Nhiên cầm đồ đi vào phòng tắm. À, sao lại rộng đến thế? Áo thì tạm được đi, nhưng cái quần thì quá rộng, nó cứ tụt lên tụt xuống. Làm sao mà bận đây? Làm sao vậy? Thiên Hàn dựa vào cửa nhìn Minh Nhiên chật vật với cái quần. Cậu sao lại vào được đây? Minh Nhiên hoảng hốt quay lại. Cậu nhớ cậu đã kiểm tra chốt khóa rất kỹ rồi mà, làm sao có thể? Qua đây, tôi chỉnh giúp cậu. Thiên Hàn đi vào, đập tay lên nắp bồn ý bảo Minh Nhiên ngồi xuống. Cậu có thể giúp sao? Minh Nhiên ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống. Cậu mau ngoan một chút đi. Thiên Hàn quỳ xuống, lấy chân Minh Nhiên đặt lên chân mình mà chỉnh ống quần. Hừ, Minh Nhiên cũng biết điều mà ngồi yên để Thiên Hàn giúp đỡ. Xong rồi chứ, mau đi thôi. Minh Nhiên mở cửa bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe cậu không dám nhìn Thiên Hàn nên luôn hướng mắt nhìn ra ngoài. Cậu sợ nhìn Thiên Hàn một cái nữa sẽ không kiềm chế được mất. Cháu tới rồi sao? Minh Nhiên đi vào trước còn Thiên Hàn đi gửi xe. Vâng, này, sao cậu đi nhanh thế? Cậu đợi tôi một chút không được hả? Thiên Hàn đi đến khoác vai Minh Nhiên không hề để ý đến bà cô đang chăm chăm nhìn mình. Đây là, bà cô đó nhíu mày nhìn Thiên Hàn. Đây là bạn, cháu chào bác. À, đây là bạn trai cháu sao? Không phải đâu, Minh Nhiên cố gắng giải thích. Bên cạnh thì Thiên Hàn đang nhìn bà cô đó, ánh chứa bao nhiêu là ngụ ý, hai đứa là một cặp sao? Không, Thiên Hàn bịt miệng Minh Nhiên lại. Có gì đâu mà ngại chứ, thời buổi bây giờ chỉ có những kẻ lạc hậu mới chấp nhất mấy chuyện đó thôi. Huống hồ ta thấy hai đứa mặc áo cặp rất là đẹp đôi, nhìn vào là ta biết ngay. Bà cô đó cười cười đưa chìa khóa cho Minh Nhiên rồi rời đi. Đầu óc cậu nãy giờ cứ quay vòng vòng không chỗ đáp. Hèn gì nãy giờ mỗi lần cậu lén nhìn qua Thiên Hàn đều thấy cậu ta nhếch mép cười đầy nham nhở. Đi chúng ta đi coi nhà. Thiên Hàn nhanh như chớp liền vác Minh Nhiên lên vai, vui vẻ trêu chọc. Thật là tức chết mà, vốt nha cách chương.